Cuộc gặp gỡ tình cờ lãng mạn. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào ghế sofa, nhìn Thẩm Ứng Hoài tâm trạng đang rất vui vẻ bấm điều khiển từ xa, cảm thấy hơi rợn người, không hiểu vì lý do gì bạn gái của tôi, em đang xem phim gì vậy? Đây là lần thứ 13 kể từ khi xác nhận mối quan hệ trong một tiếng rưỡi đồng hồ trở lại đây Thẩm Ứng Hoài không gọi tên tôi mà thay vào đó gọi tôi là bạn gái. Cái quái gì vậy? Thẩm Ứng Hoài, anh có thể đừng làm loạn lên như vậy được không? Anh ấy nhìn tôi, vẻ mặt đầy mê hoặc, anh làm gì có đâu, chỗ nào cũng có mặt anh, từ hôm qua đến sáng nay anh đều không mặc quần áo, lại còn cứ gọi em kiểu sởn da gà như thế nữa. Đó là vì anh tưởng em thích, suy cho cùng cũng là người ta. Tôi bay tới và bịt miệng Thẩm Ứng Hoài, nếu anh dám nói thêm lần nữa, em sẽ đánh anh. Anh ấy giơ tay ra hiệu đầu hàng, sau đó tôi buông tay xuống rồi đưa tay để lấy điều khiển từ xa. Thẩm Ứng Hoài trực tiếp tránh tay tôi rồi sau đó rất tự nhiên bế tôi ngồi lên đùi anh. Xem Harry Potter, The Prisoner of Azkaban, được, tôi đỏ mặt và cẩn thận dựa vào cổ Thẩm Ứng Hoài, anh ấy áp sát vào tôi, trong lòng tôi cảm giác thật thư thái, giống như được là phẳng bởi bàn là hơi nước. Anh rõ ràng có thể dịu dàng, vậy tại sao ngay từ đầu anh lại hằn học và keo kiệt với em như vậy? Thẩm Ứng Hoài quay đầu lại và hôn lên trán tôi. Nếu như đột nhiên em phải ở chung với một người lạ không quen biết, lại còn là một tiểu công chúa không biết làm gì, em sẽ làm thế nào? Tôi hắng giọng, có chút kiêu ngạo. Vậy em sẽ nấu cơm cho anh ấy. Thẩm Ứng Hoài mỉm cười. Em không làm cháy bếp nhà anh đã là tốt lắm rồi, còn nấu cơm cho anh cái gì chứ, như vậy đã là cảm ơn em lắm rồi. Tôi đưa tay ra và nhéo mặt anh ấy. Em không quan tâm, anh phải nói em có thể nấu ăn và nấu rất ngon. Thẩm Ứng Hoài vòng tay qua eo tôi với vẻ bất lực hiếm thấy. Vâng vâng vâng, Vân Trừng có thể nấu cơm và nấu rất ngon. Tôi khịt mũi và ngồi ôm gối bên cạnh Thẩm Ứng Hoài. Tại sao anh lại muốn ở bên cạnh em? Thẩm Ứng Hoài vuốt tóc tôi. Anh nghĩ nếu như anh không thu nhận em thì em sẽ đi hại người khác cho nên. Anh miễn cưỡng nuôi em. Tôi đưa tay véo anh ấy. Cái gì, miễn cưỡng, em sẽ đánh anh. Thẩm Ứng Hoài cố nhịn cười và tránh đi. Anh sai rồi, anh sai rồi. Vậy thì em cho anh một cơ hội, nói cho hẳn hoi. Tôi tự hào khoanh tay. Thẩm Ứng Hoài vòng tay qua vai tôi và hắng giọng. Thói quen sống tốt, rất dễ thương, có cùng sở thích với anh và... rất đẹp, tôi đỏ mặt gật đầu. Sắp tới rồi, vậy ngoan ngoãn ngồi xem phim thôi. Được, bác Bích thực sự rất thông minh và dễ thương. Anh cũng nghĩ vậy. Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt Thẩm Ứng Hoài, dịu dàng và đang rất tập trung, anh ấy thực sự thích Harry Potter không kém gì tôi mím môi cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Sau đó xem tiếp phần tiếp theo cho đến khi Sirius chết. Tôi không nhịn được mà sống mũi cay cay, mắt lại một lần nữa ươn ướt, mỗi lần xem đến đoạn này tôi đều thấy rất khó chịu, Harry chỉ còn một người thân duy nhất, ông ấy đã hứa sẽ sống cùng Harry đến hết đời, vậy mà lại không còn nữa rồi. Khi tôi đang tìm khăn giấy, tôi nhìn thấy Thẩm Ứng Hoài bên cạnh tôi với đôi mắt đỏ hoe. Tôi đã choáng váng, Thẩm Ứng Hoài nghiêng đầu. Đừng nhìn anh không khóc, tôi lại muốn cười, em có nói anh khóc đâu. Thẩm Ứng Hoài im lặng một lúc, sau đó quay đầu lại và tiếp tục xem TV. Tôi không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cánh tay anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ứng Hoài thực sự sẽ khóc vì điều này, đoạn này chắc hẳn anh ấy đã xem rất nhiều lần và anh ấy cũng buồn như tôi. Tôi không thể hình dung được cảm giác của mình lúc này. Chỉ muốn gắn chặt lấy anh ấy và cho anh ấy một chút yên tĩnh. Vào buổi chiều khi đang ăn tôi nói cho Thẩm Ứng Hoài biết tại sao tôi lại chuyển đến đây sống một mình, Thẩm Ứng Hoài vừa múc cháo cho tôi vừa gật đầu. Vậy hiện tại em kiếm được bao nhiêu rồi? Chưa đến 5 vạn, vậy là bao nhiêu? 4 vạn rưỡi, còn cách mục tiêu của em một đoạn xa. Tôi cầm lấy chiếc thìa mà Thẩm Ứng Hoài đưa cho tôi, đưa miếng cháo ngọt ngào với chút u sầu. Nhưng nếu em bỏ cuộc giữa chừng, bố em sẽ sắp xếp xem mắt cho em. Đối tượng xem mắt cũng tìm sẵn rồi, em không muốn đi. Còn chưa gặp mặt sao em biết đối tượng xem mắt của em không tốt? Tôi gắp một miếng thịt để ăn, vừa nhai vừa nghĩ mà không nghĩ ra được. Em cũng không biết, chỉ là em không muốn đi xem mắt, em thích cảm giác tự do tìm hiểu lẫn nhau, giống như hai chúng ta vậy. Thẩm Ứng Hoài xoa đầu tôi. Được, tối nay anh có hẹn với bạn bè ở quán bar, em có muốn đi cùng không? Tôi nghe xong cũng hơi vui nhưng cố gắng hết sức để kìm lại, dè dặt hỏi. Tại sao, chúng ta mới chỉ xác nhận quan hệ ngày đầu tiên thôi mà. Thẩm Ứng Hoài vươn tay véo mặt tôi. Vậy thì không đi, tôi lập tức lo lắng. Tại sao không đi, đi cũng không được sao? Thẩm Ứng Hoài thật sự rất biết nắm thóp đứa trẻ trâu như tôi. Tối đó, tôi bị anh ấy ép mặc một bộ váy thiếu nữ ngoan ngoãn mới được anh ấy yên tâm dẫn ra ngoài, tôi ậm ừ cho qua, không ngờ tính chiếm hữu của Thẩm Ứng Hoài lại lớn đến như vậy. Những người tôi gặp là những người anh tôi đã gặp lần trước, có điều lần này tôi đã học ngoan ngoãn rồi, ngồi bên cạnh Thẩm Ứng Hoài cười một cách lịch sự. Tôi biết thưa Thẩm Ứng Hoài không thể đột nhiên lại để tâm đến con gái được. Chắc chắn là có ý với người ta rồi. Nhìn đi, không phải là đã dẫn tới rồi sao? Tôi giữ mình không cười với họ, nhưng khi tôi nhìn cốc nước cam mà Thẩm Ứng Hoài đặt trước mặt tôi, biểu cảm của tôi không thể nhịn được mà méo mó. Tôi đưa tay ra và nắm lấy cánh tay anh ấy. Em không phải trẻ con. Em không uống cái này, lấy rượu cho em. Thẩm Ứng Hoài nghiến răng nghiến lợi siết chặt ba chữ. Không thể nào, tôi cũng lễ phép mỉm cười, đưa tay chụp một tấm ảnh ly nước cam và gửi cho bạn bè. Chú thích, không thể nào, sau đó, khi Thẩm Ứng Hoài đang tán gẫu với bạn bè về công việc, tôi lặng lẽ lấy rượu của Thẩm Ứng Hoài lại và uống một cách nhẹ nhàng, khi Thẩm Ứng Hoài phát hiện ra thì cốc đã cạn. Thẩm Ứng Hoài có chút tức giận, lại gần nhìn khuôn mặt đỏ bừng của tôi, giận run cả người lên. Tôi chỉ cảm thấy có gì đó không ổn, đây là loại rượu gì mà lại mạnh như vậy. Cảm giác sộc thẳng lên não thật khó chịu, vì vậy tôi ậm ừ rồi xà vào lòng Thẩm Ứng Hoài. Tôi mơ hồ nghe thấy Thẩm Ứng Hoài kêu bạn của anh ấy gọi xe hộ, sau đó đẩy tôi đang trong cơn say mà hôn anh ấy loạn cả lên ra, rồi bế tôi đi ra ngoài. Tôi nấc lên khi được bế vào băng ghế sau. Sau đó tôi như một con bạch tuộc ôm lấy Thẩm Ứng Hoài. Bạn trai, em hơi nóng, im ngay, em không nóng. Sau đó, khi về đến nhà, tôi hoàn toàn bất tỉnh, tôi chỉ nhớ rằng tôi đã đè Thẩm Ứng Hoài lên giường của anh ấy như một đứa lưu manh, sau đó nói với anh ấy. Anh có nguyện ý cho em chút linh cảm để thêm vào tranh không? Sau đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nằm trên giường muốn khóc mà không được, chăn bông của Thẩm Ứng Hoài nồng nặc mùi rượu của tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tự kết liễu cuộc đời ở đây, có thể nào mỗi lần uống say đừng bệnh cũ tái phát nữa được không? Tôi thực sự sẽ rất cảm kích. Tôi xoa đầu và đứng dậy, lại nhìn thấy ngăn kéo đầu giường khép hờ của Thẩm Ứng Hoài, bên trong có một thứ, đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Biện pháp an toàn, tôi nhìn vào chiếc hộp đã mở, bên trong thậm chí thiếu mất một cái. Tôi không dám nghĩ xem cái bị thiếu đó đang ở đâu và đã làm gì. Tôi chỉ cảm thấy mình bị lừa rồi, Thẩm Ứng Hoài đồ con chó này. Điện thoại đột nhiên vang lên, tôi bắt máy, đôi tay run rẩy, là điện thoại của bố tôi. Lúc bắt máy giọng tôi thậm chí còn hơi run, bố tôi không hỏi nhiều chỉ im lặng cùng tôi một lúc hỏi tôi có muốn về nhà không. Tôi đồng ý với lời đề nghị của bố tôi và ném hộp trên gối của Thẩm Ứng Hoài một cách giận dữ, tôi trở về phòng và nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, khi nghĩ đến Thẩm Ứng Hoài tôi tức giận đến mức chặn tất cả thông tin liên lạc của anh ta và chạy vào phòng tìm trong tủ quần áo, lấy hết tất cả quần lót của anh ta, vừa mắng vừa lấy. Thích chơi à, đợi tôi có tiền tôi cũng chơi. Tôi lấy son môi và viết lên gương trong phòng tắm một cách giận dữ. Đợi lão nương kế thừa gia nghiệp xong sẽ quay trở lại tính sổ với anh. Tôi thậm chí còn chưa vệ sinh cá nhân liền kéo vali chạy đi. Ngồi trong xe trên đường về nhà, tôi không kìm được nước mắt, Thẩm Ứng Hoài lẽ ra không phải là loại người này. Anh ta là người đầu tiên tôi thích, sao lại thế này? Nghĩ đến việc mỗi ngày anh ta đi làm đều có thể cùng những người phụ nữ khác phóng đãng như vậy, tôi càng buồn hơn. Về đến nhà tôi nhào vào lòng bố và khóc òa lên. Bố nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về lưng tôi. Không sao, không sao, về nhà là tốt rồi, về nhà là tốt rồi. Cách chương.